Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 256, tử đạo hữu bất tử bần đạo canh thứ 7. Diệp Trường Thanh lo lắng đi tới đi lui, nói tới nói lui, đối với từ trước đến nay kính trọng Nam Bộ trưởng cũng là không chút khách khí. Tả Tiểu Đa nếu là thật sự xảy ra chuyện, Nam Bộ trưởng sao lại không biết sẽ là bao lớn tổn thất a? Có chút thiên tài, là đáng giá không tiếc đại giới đi bảo vệ. Văn Hành Thiên mặt âm trầm, nói, có lẽ, Nam Bộ trưởng có cân nhắc của chính hắn. Nam Bộ trưởng suy tính, chúng ta không được biết. Diệp Trường Thanh trầm ngâm, thần sắc càng ngày càng là kiên quyết. Thản nhiên nói, nhưng ta xác định là, Tả Tiểu Đa, không thể chết, vô luận như thế nào cũng không thể chết. Lần này, chỉ sợ Nam Bộ trưởng là định dùng Tiểu Đa đến câu cá. Nhưng mồi câu này phân lượng, khó tránh khỏi có chút quá nặng đi a. Văn Hành Thiên như có điều suy nghĩ. Tả Tiểu Đa tu luyện Viêm Dương Chân Kinh, chính là nguyên thuộc Nam Bộ trưởng đồ vật. Nam Bộ trưởng không có khả năng không biết Tả Tiểu Đa giá trị. Ở trong đó tất nhiên có chúng ta không biết quan khiếu. Diệp Trường Thanh ngẩn người, cũng là trầm tư một chút. Nhưng vẫn là quả quyết nói, coi như Nam Bộ trưởng tâm lý nắm chắc, việc này cũng không thể được. Liền Tả Tiểu Đa hiện tại có thể vì đối đầu bên kia cao thủ, một cái không tốt chính là nửa đường chết yểu. Vô luận như thế nào, Tả Tiểu Đa cũng không thể chết, liền xem như đem toàn bộ Tiềm Long cao võ đều bồi lên, Tả Tiểu Đa cũng không thể chết. Diệp Trường Thanh nảy sinh ác độc nói ra. Tả Tiểu Đa thế nhưng là có khả năng tương lai trưởng thành đến Hồng Thủy Đại Vu loại cấp bậc kia. Hạt giống, dù là Tiềm Long cao võ không có, chỉ cần Tả Tiểu Đa có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, đó cũng là đáng giá. Hai chúng ta đều đi, lại mang lên mấy người, để lão Hạng lưu lại giữ nhà. Diệp Trường Thanh quả quyết quyết định nói, chúng ta mang 10 cái lão huynh đệ đi qua. Lại thêm đã sớm đi qua bên kia Thạch gia đệ muội. Còn có trong bóng tối lão Thành, Triển Tiểu Phi bọn người, cơ bản đã đem Tiềm Long cao võ chiến lực cao đoan đều điều tới. Nếu như vậy vẫn chưa được, dứt khoát thì cùng chết ở bên kia, cái gì tâm cũng không cần thao, bớt lo tiết kiệm đại phát. Văn Hành Thiên chậm rãi gật đầu, tốt, vậy liền lập tức lên đường đi. Diệp Trường Thanh này sẽ là một khắc cũng chờ đã không kịp. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, hắn bên này lời còn chưa dứt, đối diện Văn Hành Thiên đã không còn bóng dáng. Tiểu tử này, vậy mà so với chính mình còn gấp, làm khó hắn giả bộ như vậy trấn tĩnh. Chính mình vừa rồi lại nhìn không ra sơ hở. Bất quá thời gian một chén trà công phu đằng sau, một nhóm mười mấy người, cấp tốc bay ra Tiềm Long cao võ. Văn Hành Thiên bị đè nén hồi lâu, đã sớm sắp nổ tung, hiện tại rốt cục đi ra, tâm tình thật tốt, lão đại, lần này vì sao nhường ra tên nóng nảy hạng cuồng nhân giữ nhà. Nói đến chiến trận chém giết, hắn mới là chúng ta một đám huynh đệ bên trong một tay hảo thủ a. Văn Hành Thiên cười tủm tỉm, người liền không sợ lưu hắn giữ nhà, ngược lại dẫn xuất sự tình đến, cái này hỏa bạo tính tình. Nếu là ở trong trường học trực tiếp giết người, ta cũng không kỳ quái nha. Trước khác nay khác, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Trước đó chúng ta cần nhường nhịn, muốn thả dây dài bắt cá lớn. Đương nhiên muốn lưu lại lão luyện thành thục giữ nhà. Miễn cho lão hạng cẩu hùng này tính tình phá hủy toàn bộ bố cục. Nhưng là lần này, chúng ta ra ngoài thế nhưng là đối mặt nguy cơ sinh tử. Nếu như chúng ta chết hết, như vậy chỉ còn lại có lão hạng tại Tiềm Long. Hắn lớn nhất khả năng chính là bi phẫn phía dưới, làm choáng váng đầu óc lý trí, không quan tâm liền đem thù toàn báo, đem người toàn giết. Như thế ngược lại thoải mái hơn. Nếu muốn chết, đây cũng là không có cái gì cần lại nhường nhịn. Cho nên hiện tại mới cần lão hạng giữ nhà. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Một điểm khác nguyên nhân là được. Lần này đi viện trợ Tả Tiểu Đa, có lẽ tựa như lời ngươi nói, Nam Bộ trưởng thật có an bài khác, như vậy may mắn gặp dịp chúng ta, lúc cần phải khắc xem xét thời thế, xác định thời cơ xuất thủ, ngăn chặn vọng động, miễn cho phá hủy nam bộ trưởng kế hoạch. Mà lão Hạng tính tình nóng nảy, một cái không vừa mắt liền sẽ động tác ra tay, phá hư bố cục, cho nên lần này lão Hạng giữ nhà mới là tốt nhất an bài. Diệp Trường Thanh cười đến ý vị thâm trường, cho nên, vô luận từ chỗ nào một phương diện, lão Hạng lần này đều phải giữ nhà. Văn Hành Thiên cười ha ha, bằng không là ngươi coi hiệu trưởng, chúng ta đều không có làm hiệu trưởng, cái này nhận thức chính xác. Tâm tư thâm trầm, cáo già, chu đáo, chúng ta không kịp a. Sau lưng một cái râu quai nón cười hắc hắc nói, nhất âm nhân tài là thích hợp nhất làm quan tâm đều bần. Đám người một bên phi nhanh, một bên cười đến ngửa tới ngửa lui. Trận này, Diệp Trường Thanh không có tiến hành bất kỳ trước khi chiến đấu động viên. Không cần, hoàn toàn không cần. Đối với này một đám từ trên chiến trường xuống lão huynh đệ mà nói, sinh tử, bất quá là bình thường sự tình mà thôi. So với làm chút chuyện có ý nghĩa tới nói, sinh tử, thật không đáng giá nhắc tới. Từ trình độ nào đó đến nói, bọn hắn một nhóm người này, mới thật sự là trên ý nghĩa dân liều mạng. Bị Diệp Trường Thanh vô hạn oán trách nam bộ trưởng, giờ phút này đang trao mày. Trong phòng làm việc đi qua đi lại, bước Diệp hiệu trưởng theo gót. Ân, không đúng, hắn đã sớm bắt đầu dạo bước. Thông kế hoạch này ngay từ đầu, hắn liền lòng nóng như lửa đốt. Mỗi thời mỗi khắc, đều tại thụ dày vò. So Diệp hiệu trưởng còn muốn sớm hơn lo lắng dạo bước. Chỉ bất quá không muốn để cho những người khác biết mà thôi. Không nên không nên, ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Không yên lòng cái này. Chấm ngoặc kép, nam bộ trưởng siêu cấp dài siêu cấp trắng hai cái chân. Giống như quạt gió vừa đi vừa về chuyển lấy. Nghĩ tới nghĩ lui, thật là cảm thấy mình cần phải đi tọa trấn một chút. Lấy sách vạn toàn, bộ trưởng, trong văn phòng, một người khác giờ khóc giờ cười. Kế hoạch này, tương kế tự kế, trực đảo hang ổ, hết thảy đều tiến hành rất hoàn mỹ. Hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Có thể ngài nếu là hiện tại liền đi, ngược lại có khả năng đánh cỏ động rắn. Trong này quan khiếu, không nên do ta tới nhắc nhở ngài a. Nam bộ trưởng cau mày, một mặt tâm thần bất định bất an, thủy chung là không quá yên tâm. Vạn dặm có cái một đâu. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ tình huống là Du đại nhân không để cho ngài đi a. Chấm ngoặc kép, người kia vẻ mặt đau khổ ngăn cản, hắn liền sợ ngài đi, còn chuyên môn gọi điện thoại hạ lệnh, ở trong đó thái độ đã là rõ ràng. Nam bộ trưởng tâm loạn như ma, buộc miệng mắng, tên hỗn đản này, hắn làm sao biết, chấm ngoặc kép, một người khác ánh mắt lập tức liền thẳng, lúc nào nam bộ trưởng thế mà cũng dám mắng Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân rồi. Cái này nếu để cho Thiên Vương biết, chỉ sợ bộ trưởng trận đòn này sẽ phi thường thê thảm đau đớn. Bộ trưởng, trước ngươi không phải chuyên môn gọi qua điện thoại, dặn dò Tiềm Long Cao Võ những người kia không nên động a. Muốn vững vàng a, làm sao ngài ngược lại? Chấm ngoặc kép, phó bộ trưởng đối với cái này rất là không hiểu. Ngươi cũng để cho người khác vững vàng, làm sao ngược lại là chính ngươi không giữ được bình tĩnh đâu? Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết có miệng nói người khác, không có miệng nói mình? Nam bộ trưởng tâm loạn như ma, mày nhíu lại đến độ sắp đà kết. Người biết cái gì? Nam bộ trưởng đưa tay, mãnh liệt xoa mặt. Du Đông Thiên, cái nào Du Đông Thiên? Ván này ngươi nhà có thể tuyệt đối đừng chơi thoát. Ngươi chơi thoát chính là hại chết ta. Nếu thật là có cái gì, ta là nhất định kéo ngươi nhà xuống nước. Gia hỏa này, chính mình cảm thấy là Hữu Lộ Thiên Vương liền khó lường rồi. Cái này không phải liền là nhẹ nhàng a, còn tung bay rất nghiêm trọng đâu. Chấm ngoặc kép, phó bộ trưởng nhất thời không dám nói tiếp. Loại lời này, ngay cả nghe được đều là sai lầm được chứ. Ai, ngươi làm sao biết ở trong đó kỳ quặc? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này nếu là xử lý không được khá, xuất hiện chỗ sơ suất, Du Đông Thiên đoán chừng sẽ chơi rơi cái mạng nhỏ của mình. Chấm ngoặc kép, Nam bộ trưởng ngửa mặt lên trời thở dài, lại dùng một loại khổ cực thanh âm nói, nếu là Du Đông Thiên một người, chết cũng liền chết rồi, còn sẽ liên lụy đến ta, cũng sẽ bồi rơi mạng nhỏ, chấm ngoặc kép, không đến mức, chỗ nào về phần A. Phó bộ trưởng cảm thấy mình nhất định phải mở lời an ủi. Liền hiện tại đến xem, tương kế tự kế, dẫn xà xuất động, toàn bộ kế hoạch đều là thành công. Chỗ nào liền nói đến thất bại đi. Trong lòng một mảnh buồn bực, cái này một cái nho nhỏ kế hoạch thất bại, ngay cả Hữu Lộ Thiên Vương đều có thể chơi rơi mạng nhỏ. Hù dọa ai đây? 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đây là hoàn toàn chuyện không thể nào thôi. Ai, người biết cái gì? Nam bộ trưởng nay thiên tướng câu này, người biết cái gì, đã nói 18 lần. Lỗ tai đều muốn lên kén. Bộ trưởng, hiện tại ván đã đóng thuyền. Chấm ngoặc kép, phó bộ trưởng yếu ớt nhắc nhở. Hắn ý tứ hiển nhiên là, hiện tại bố cục đã thành. Người đi qua cũng không có gì dùng. Biết, nam bộ trưởng như thú bị nhốt đi lòng vòng. Móc ra điện thoại, muốn phát tin tức. Nhưng là, nhìn thoáng qua phó bộ trưởng, nhưng lại đem phó bộ trưởng đại nhân trực tiếp đuổi ra ngoài. Ngươi ra ngoài đi, phó bộ trưởng một mặt mộng bức bị đẩy ra cửa, mắt nhìn thấy cửa ban công trực tiếp bị phịch một tiếng đóng lại. Kém chút đem phó bộ trưởng đại nhân cái mũi đụng dẹp. Trong phòng nam bộ trưởng lấy điện thoại di động ra, điều ra tới một cái đã lâu số điện thoại, có lòng muốn đánh đi qua. Nhưng là, suy nghĩ một chút vẫn là không có đánh, mà là phát một đầu tin tức ra ngoài. Hiện tại kế hoạch đã đang trong quá trình tiến hành. Hẳn là, không có chuyện gì chứ. Khụ, Du Đông Thiên dùng Tà Tiểu Đa làm mồi. Tại Phong Hải câu cá. Cục này quá lớn, liên lụy càng rộng. Du Thiên Vương khư cố chấp. Ta khổ khuyên không được. Nhưng Du Thiên Vương đã cam đoan. Nói sẽ bảo đảm Tà Tiểu Đa thân người an toàn. Nếu có bất luận cái gì chỗ sơ suất, đều do hắn một mình gánh chịu. Biên tập hoàn tất, sau đó cẩn thận thưởng thức một phen, liên tục cảm giác có thể hay không đem chính mình hái đi ra. Về phần Du Đông Thiên, có chết hay không cùng ta có liên can gì? Tỉ mỉ kiểm tra xong mấy lần, sau đó sửa đổi một chút, đem Tả Tiểu Đa đổi thành Tiểu Đa Dư. Lấy đó thân cận chi ý, tại khổ khuyên không được phía sau, tăng thêm nhiều lần, thế là liền biến thành. Du Đông Thiên dùng Tiểu Đa Dư làm mồi. Tại Phong Hải câu cá. Cục này quá lớn, liên lụy càng rộng. Du Thiên Vương khư cố chấp. Ta nhiều lần khổ khuyên không được. Nhưng Du Thiên Vương đã cam đoan. Nói sẽ bảo đảm Tiểu Đa Dư thân người an toàn. Nếu có bất luận cái gì chỗ sơ suất, đều do hắn một mình gánh chịu. Xong việc về sau, lần nữa trục chữ châm trước đọc một lần. Lại tăng thêm một câu Tiểu Đa Dư hiện tại tiến bộ rất lớn. Rất ngoan, nhìn 3 lần đằng sau. Rốt cục nhấn xuống phát xạ khóa. Ẩn cảm thấy cổ họng có đàm khục không ra. Có thể làm ho 2 tiếng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt không thấy hồng nhuận phơn phớt. Ẩn hơi trắng bạch. Leng keng, tin tức thế mà bị trả lời lập tức. Nhưng hồi phục tin tức cũng chỉ đến 2 chữ. Ha ha. Nam bộ trưởng trên khuôn mặt to bằng hạt đậu nành mồ hôi nhất thời liền rỉ ra. Vội vàng nắm lên điện thoại hồi phục. Ta nhiều lần khuyên can. Nhưng Du Đông Thiên khư cố chấp. Chấm ngoặc kép, phát xạ, leng keng. Lần nữa bị trả lời lập tức. Người Tả Ca đang ngủ. Không có việc gì cũng đừng phát tin tức. Cầu nguyệt phiếu. Hôm nay chỉ chút này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.